Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 2 mang tên Lan Đình Tập Tự, chương thứ 19, chân tướng rõ ràng, người dịch Hoa Ẩn. Giáo sư Tần, mau chạy đi! Dù sao Eo Sơn cũng xuất thân là lính trinh sát, tuy bị thương nhưng phản ứng cũng không hề chậm, thể lực còn dư. Thấy Thiên Hồn Tiêu muốn ra tay với Tần Qua, lập tức dùng chiêu úp sọt chụp ba lô của mình lên đầu nó. Tuy nhiên Thiên Hồn Tiêu khỏe như trâu, nhưng Eo Sơn cũng không phải ăn chay. Chiêu này ít nhiều cũng khiến động tác của nó chậm lại vài giây. Tần Qua tranh thủ lộn nhào thân mình, né tránh đòn tấn công chí mạng. Liêu tiên sinh, chẳng phải ông nói trên thi thể có huyệt vị sao? Cầu Sơn, tránh ra! Không cần Tần Qua nhắc nhở, Liêu lao đầu đã sớm giương súng, nhưng sợ tổn thương đến Eo Sơn cho nên vẫn chưa dám ra tay. Vừa nghe tiếng Liêu lao đầu, Eo Sơn liền thả lỏng tay, nhún mình bật người về sau, thuận thế lôi ra một quả lựu đạn. Một tiếng súng vang lên, tô lý huyệt của Thiên Hồn Tiêu nở hoa. Thứ này vốn bình đồng ra sắt, năm đó ở Ba Sơn Tần Qua từng dùng loại súng nòng lớn này bắn Lý Nhị Tráng, tuy nhiên không trúng vào yếu điểm. Sau khi Lý Nhị Tráng hồi phục, phát hiện chỗ bị đạn bắn chỉ bị thương ngoài da, nhưng giờ phút này Liều lao đầu bắn chính là tô lý huyệt, điểm yếu nhất trên thân xác chết. Chỉ thấy một dòng nước đen phụt ra, không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm. Thiên Hồn Tiêu đột nhiên giống như bị điện giật, ngào ngào kêu gào lao về hướng Liều lao đầu. Ăn viên nữa cho ta! Liều lao đầu nghiến răng bóc cò bắn đoàn một phát. Đến lượt đại loạn huyệt trên người Thiên Hồn Tiêu nở hoa, chớp mắt đã thấy một sợi dây đỏ tròng lên người nó. Quay lại đây! Eo Sơn hét lớn, kéo giật một cái khiến Thiên Hồn Tiêu bổ nhào. Bản thân anh ta cũng không dám tin, cương thi vừa rồi sức mạnh như trâu, mình chỉ định cản nó lao về hướng Lưu lão đầu, không ngờ lại khiến đối phương ngã lăn ra đất. Đừng để nó chạy! Lưu lão đầu vội xông lên nhằm thân Thiên Hồn Tiêu bắn liền mấy phát. Thiên Hồn Tiêu giống lên đưa heo chọc tiết, dây giụa vài cái rồi bất động. Lúc này Tần Qua cùng bước tới, giơ súng tự động bổ sung thêm một loạt đạn. Đi mau! Liều lao đầu khẩn trương, nơi này không nên ở lâu. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thiên Hồn Tiêu vô đang bất động dưới đất, bỗng dừng xoay người nhảy chồm lên chạy như bay vào trong mộ thất. Tuy nhiên lúc này tốc độ cũng như sức mạnh của nó đã giảm sút không ít, mặc dù nhanh nhẹn hơn người bình thường nhưng không thể đạt tới trình độ ban đầu. Đừng để nó lại gần quan tài, bằng không sẽ rất phiền phức đấy. Liều lao đầu giơ súng lục bắn liền ba phát, bỗng cạch một tiếng thì ra hết đạn. Hơi chết tiệt mà, toàn hàng hết hạn cả! Dứt lời liền rút Long Lân phóng qua đó. Chết đi cho ta! Eo Sơn giật chốt lựu đạn nhanh chóng đuổi theo. Phải công nhận kỹ thuật của Eo Sơn rất tốt, năm đó khi còn trong quân ngũ từng giành giải quán quân toàn khu. Mắt thấy Thiên Hồn Tiêu nhào về phía mình, Eo Sơn vung tay ném ra một quả lựu đạn, vèo một cái không nghiêng không lệch dừng lại ngay trước mặt Thiên Hồn Tiêu. Cùng với tiếng bùm thật lớn vang lên, nước đen cùng bầy nhảy bắn đầy người Eo Sơn. Mau đi thôi! Liều lao đầu đã chán ngấy cái nơi quỷ quái này. Eo Sơn chắn phía trước, Liều lao đầu cản phía sau, mấy người nhanh chóng chui ra khỏi cửa mộ. Để tôi bịt kín lối vào! Eo Sơn tính toán lượng thuốc nổ cần dùng, sau đó châm ngòi. Bùm một tiếng vang dội, Cửa lăng mộ bị vỡ một khối lớn, đá vụn rào rào rơi xuống lấp kín cửa động. Lúc chui ra khỏi kim tự tháp, trời đã trở tối. Tần Quan lấy la bàn xác định vị trí, mà người bắt đầu đi đến nơi đã hẹn với phi công. Tôi không hiểu vì sao mộ thất của quốc vương lại đơn giản hơn nhiều so với vương hậu. Đơn giản cái gì? Liều lao đầu đằng sau vừa bước đi vừa thở hổn hển. Thì cơ quan phòng trộm đấy. Tần Qua cảm thấy mấy thứ trong lăng mộ pharaoh cũng tương tự như ở Ba Sơn. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Theo tôi thấy, mấy cái đó chỉ nhằm mục đích chống phân hủy. Thời điểm người Ai Cập xây kim tự tháp đảo ngược, căn bản không nghĩ ai đó có thể xông vào. Khi nào về tôi sẽ nói rõ hơn. À đúng rồi, Tiểu Đan, đưa cho tôi chút lương khô, đói sắp ngất rồi đây. Liêu Thúc, túi của tôi bị mất rồi. Liêu Đan lảo đảo bước đi. Liêu Thúc, kim tự tháp này quá cổ quái mà. Rốt cuộc là vì sao? Thúc có thể nói rõ hơn không? Làm sao Thúc có thể đánh bại đám cương thi trong mộ thất vương hậu chứ? Cô gái, để từ từ tôi kể cho mà nghe. Do bị mất máu, thỉnh thoảng Lưu lao đầu lại thấy đầu óc choáng váng. Eo Sơn bật máy phát tín hiệu. Qua khoảng 3-4 tiếng, chiếc trực thăng hạ cánh xuống Cồn Cát. Tần tiên sinh, rất vui được gặp lại ông. Phi công đi đến trước mặt Tần Qua bắt tay. Bỗng nhiên cảm thấy một mùi hôi thối xộc vào mũi, vội rụt tay về. Tần tiên sinh, các người... Chúng tôi vừa trở về từ địa ngục đấy. Liều lao đầu bỗng xuất hiện sau lưng Tần Qua, dùng tay vỗ lên vai phi công. Tôi có thể mời cậu dùng bữa tối hay không? Phi công thiếu chút nữa thì té xỉu, chỉ cảm thấy sau lưng xộc lên mùi khó ngửi tê nhức óc. Khiếu giác lập tức bị vô hiệu hóa, dịch dạ dày cuộn trào, không kiềm chế được mà nôn ọe tại chỗ. Khách sạn Mr. Han, Cairo. Muốn biết vì sao kim tự tháp lại như vậy, trước tiên phải hiểu được âm dương ngũ hành. Sau bữa cơm chiều, Lưu lão đầu bắt đầu giảng giải cho Lưu Đan về nguyên lý trong mộ thất vương hậu. Theo ông ta, có lẽ người Ai Cập không biết cái gì là vạn phách si túy với thiên hồn tiêu. Mấy thứ bọn họ gặp được trong lăng mộ có thể nói 80% là do trùng hợp. Từ tòa kim tự tháp đảo ngược này xem ra, rất có thể người Ai Cập cổ đại đã nắm giữ phương pháp lợi dụng sức mạnh âm dương chống phân hủy cho xác chết. Trong Mao Sơn thuật, nơi chi dương không bị thối rữa gọi là dương khu, nơi chi âm không bị thối rữa gọi là âm khu, hình thành nên thây khô hay xác ướp. Căn cứ hiệu quả chống phân hủy, xem ra âm khu tốt hơn dương khu. Tuy nhiên, yêu cầu hoàn cảnh quanh nơi mai táng cũng phức tạp hơn nhiều so với dương khu. Ở nơi thiếu núi thiếu nước như Ai Cập, việc này khó càng thêm khó. Ví dụ như kim tự tháp của Jennifer cùng vương hậu đã sử dụng phương pháp tương tự như âm đấu. Quyền lý chính là sắp đặt quanh mộ thất niêm vật cùng loại với trường sường, nhằm hút hồn dẫn phách, trực tiếp phong bế vô số oán hồn nghiệt phách bên trong, sau đó sắp đặt theo một trình tự nhất định. Do trường sường có đặc tính hóa oán thành âm, toàn bộ mộ thất sẽ hình thành một vòng xoáy âm khí. Hết thảy âm khí khu vực xung quanh sẽ bị lốc xoáy này thu hút, xác trên bên trong quan tài đường điền cũng vì thế mà được bảo tồn, không bị phân hủy. Đây cũng là nguyên nhân không tìm thấy hồn phách của Eo Sơn bên ngoài mộ thất, bởi một khi trường sường tiếp xúc với dương khí sẽ lập tức phóng xuất âm khí bị phong bế bên trong. Liều lao đầu bảo Tần Qua dùng tay sờ vào trường xưởng, chính vì để phá giải âm đấu này trước, sau đó mới dễ dàng chế trụ oán nghiệt. Còn về mấy con vạn phách si túy, Liều lao đầu cho rằng hoàn toàn có thể do trùng hợp. Người Ai Cập ở mấy ngàn năm trước có lẽ cũng biết phương pháp tách lìa hồn phách, thậm chí còn sớm hơn nhiều so với Trung Quốc. Sắp đặt trường xưởng còn nhốt hồn phách theo trình tự chính xác là một việc cực kỳ khó khăn mạo hiểm. Nhưng nếu tách riêng hồn phách lần lượt nhốt trong trường xưởng, vậy sẽ không có gì nguy hiểm. Vạn phách si túy rất có thể chính là vật hy sinh trong nghi thức tách hồn chia phách của người Ai Cập cổ đại. Nhưng rốt cuộc bọn họ tiến hành nghi thức này thế nào, Liều lao đầu cũng không nghĩ ra. Thân xác một người chỉ có thể cất chứa nhiều nhất 6 hồn 14 phách. Nếu quá nhiều, nhẹ thì thất khiếu nổ tung, nặng thì thân thể nứt vỡ. Vì huynh đệ kia rất có thể đã bị nhân trụ cắn, trúng độc mà chết. Sau đó, do đám người Tôn Đình vô ý đụng phải trường xưởng chứa nhiều hồn phách, hết thảy đổ dồn vào cái xác, cho nên mới khiến thi thể nổ tung. Điều vậy đã biết, vạn phách si túy được ghép lại từ những bộ phận của nhiều người khác nhau. Theo lý thuyết, có thể chứa nhiều hồn phách hơn so với cơ thể người thường. Tuy nhiên, sau khi Tần Qua dùng tay chạm vào một loạt trường xưởng, đã phóng thích vô số oán hồn nghiệt phách, khiến vạn phách si túy ăn không tiêu. Còn về chất lỏng màu đen, Liều lo đầu suy đoán nó cũng tương tự như ngưng hồn tương, một loại vật chất hoàn toàn thuần âm. Thành phẩm chủ yếu là máu người chết oan trộn thêm một số phụ liệu, có tác dụng chống phân hủy. Trong Lạc Hàng cũng có ghi chép thứ này vô cùng nguy hiểm, người sống dính phải chút thôi, hồn phách sẽ lập tức bị hút đi, có thể nói là giết người vô hình. Còn vì sao lúc trước mấy người Tôn Đình động tới trường xưởng nhưng lại không làm vạn phách si túy sống lại? Thực sự phải cảm tạ đồng chí đã bị nổ tan xác kia. Nếu trong động không có cái xác đó, oán hồn nghiệt phách bị thả ra ngoài nhất định sẽ chui vào xác của vạn phách si túy. Nếu vậy, có lẽ Tôn Đình đã chết bởi ngưng hồn tương. Có điều cho tới hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Muốn biết chân tướng sự việc, chỉ còn cách chờ Tôn Đình tỉnh lại mới có thể làm rõ. So với Vương Hậu, mộ thất của Pharaon lớn hơn rất nhiều. Chỉ nói riêng về lạch nước, khoa học cũng khó giải thích. Nước từ đâu ra, chảy tới nơi nào? Mộ thất Pharaon tuy trông đơn giản hơn của Vương Hậu, không có nhiều thứ linh tinh hỗn loạn, nhưng lại ẩn giấu một số kỳ tích khiến người xem phải sừng sốt. Lạch nước bao quanh mộ thất trực tiếp biến nơi này thành tụ âm trì. Chỗ đặt quan tài chính là mạch nhãn. Chỉ riêng điểm này cũng làm Lưu lao đầu cảm thán không thôi. Nhìn thế của dòng chảy quyệt không phải mạch nước ngầm hay suối nhỏ có thể tạo thành, ít nhất cũng phải là sông ngầm với nguồn nước dồi dào mới có thể bảo đảm hiệu quả cho tụ âm trì. Chẳng lẽ họ đã dẫn nước từ sông ngầm trên thượng du một đường chảy xuống hạ du? Loại công trình có quy mô khổng lồ thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy choáng váng. Vậy mà những người cổ đại này lại làm được, thật sự không thể không bội phục. Đúng rồi, Tiểu Đan, cô vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc cây giếng gì đó là thế nào, trong nhà sao lại có giếng? Nói cho Thúc biết cũng được, nhưng Thúc phải đồng ý với tôi một điều kiện nhé. Liêu Đan hít sâu một hơi, phấn chấn tinh thần. Sau khi trải qua vô số chuyện kỳ quái trong lăng mộ Pharaon, bản thân cô đã dứt khoát coi Liều lao đầu là ân nhân kiêm sư phụ. Bất kể học vấn hay làm người cũng đều bái phục sát đất. Được, cô nói đi. Liều lao đầu ung dung nhấp ngụm trà, chẳng hề để ý. Sao Thông có thể khiến dòng nước trong con lạnh chảy ngược lại? Tôi cũng muốn học, thật quá ngầu mà. Hai mắt Lưu Đàn sáng ngời, tràn ngập sự tò mò. Ngầu! Lưu lao đầu, thiếu chút nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Tôi nói này cô gái à, cái cô nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Mao Sơn Thuận có rất nhiều thủ pháp, chiêu nào cũng phải liều mạng thi triển, đến bản thân tôi cũng không dám chắc. Lưu lao đầu duỗi tay chỉ vào mấy vết cắt trên cổ tay. Cô nhìn xem, không biết còn tưởng tôi không muốn dạy, cô có nguyện ý làm thế này không? À vậy tôi không học nữa đâu, còn về Đọa Lạc Chi Tĩnh, hay còn gọi là Giếng Sa Đọa, thực ra trong giới khảo cổ chỉ là một truyền thuyết, không ngờ nó thật sự tồn tại. Hơn nữa còn ở ngay trong mộ thất của Zedefer. Lưu Đan bắt đầu kể lại những gì mình đã thấy nơi cửa mộ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20 mang tên Trở Về. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Đó là một truyền thuyết xa xưa của Ai Cập. Lưu Đan kể lại một lượt về bích họa mình đã nhìn thấy, khiến Lưu lao đầu không khỏi cảm thấy thú vị. Thì ra trong lúc chạy khỏi lăng mộ, đường ánh sáng của cây pháo, Lưu Đan phát hiện phía sau cửa có khắc một số hoa văn kỳ lạ. Nội dung đại khái là trong quan tài có một khối xác ướp, bên dưới xác ướp lại có hàng chục, hàng trăm xác ướp được xếp chồng lên nhau thành hình Điệp La Hán. Cái này chính là Đọa Lạc Chi Tĩnh hay Giếng Sa Đọa trong truyền thuyết Ai Cập. Nói cái khác, bên dưới quan tài chính đào xuống mấy chục mét sẽ có một huyệt động, bên trong là thi thể của hàng chục, hàng trăm người được xếp theo trình tự nhất định, sau đó dùng quan tài lấp kín cửa động. Người Ai Cập cổ đại cho rằng điều vậy mới có thể dẫn đường cho linh hồn người chết xuống địa ngục. Truyền thuyết có nói đây là tà thuật do một tăng lữ tên Aristo phát minh ra. Bản thân ông ta cũng vì phát minh này nên mới bị Pharaoh giết hại. Nhưng rốt cuộc vì Pharaoh nào, chẳng ai có thể tìm ra. Xem ra đích thực Kha Phơ không muốn sau khi Zedefer chết sẽ đến cùng một nơi với mình. Lưu Đan phân tích, Giếng Sa Đọa này chính là chứng cứ tốt nhất. Kha Phơ hy vọng Zedefer sẽ tới địa ngục, cho nên mới cho xây một cái kim tự tháp đảo ngược. Vẫn chưa yên tâm, ông ta còn dùng cả phương pháp trong truyền thuyết này nữa. Tôi thấy chưa chắc đâu. Lưu lao đầu cười bí hiểm, đưa tay về mấy cọng râu thưa thớt. Theo người Trung Quốc chúng ta, thủ đoạn này còn có hiệu quả khác kìa. Trong Mao Sơn thuật, tụ âm chỉ có tác dụng chống phân hủy. Nhưng nếu là tụ âm chỉ trong biểu địa, ngoài trừ chống phân hủy còn có một đặc tính, chính là khiến oán khí của người chết không thể phát tán. Tiến sĩ Triều Minh ở Lý Thôn lúc trước sở dĩ qua mấy trăm năm vẫn giữ được oán khí ngút trời, chính là vì Thao Trường Hà thay đổi dòng chảy, khiến khu vực mộ của hắn hình thành biểu địa. Vị trí hạ táng rơi đúng vào mạch nhãn của tụ âm chỉ. Trong mộ thất của Zedefer lần này có một lạch nước chảy vòng quanh, hình thành tụ âm chỉ nhân tạo. Nếu Zedefer có oán khí sẽ không thể phát tán ra ngoài. Theo Mao Sơn thuật, oán khí không tiêu tan, người sẽ không thể đầu thai. Cho nên Liều lao đầu thấy sở dĩ Kha Phơ tốn bao nhiêu công sức tạo ra kim tự tháp đảo ngược, còn phải biến nơi này thành biểu địa, mục đích chỉ có một, chính là khiến người anh trai xui xẻo sau khi chết không thể đầu thai. Tôi còn đang thắc mắc vì sao tự dưng lại xuất hiện thiên hồn tiêu, thì ra là do Giếng Sa Đọa. Tiểu Đan, người Ai Cập cổ có khái niệm đầu thai hay không? Lưu lão đầu nói. Thục muốn nói tới chuyển thế, có chứ, có điều phần lớn là thần linh hoặc pharaoh vĩ đại. Lưu Đan khẽ cau mày. Lưu Thúc à, thiên hồn tiêu mà Thúc nói rốt cuộc là thứ gì? Có liên quan gì đến đọa lạc chi tĩnh hay không? À, tiêu dùng để chỉ ác quỷ trong núi. Thiên hồn tiêu là loài ác quỷ sinh ra tại nơi trí âm, do sự tích tụ oán hận của người chết, khó đối phó hơn nhiều so với oán nghiệt vùng đất bằng. Tôi từng nói kim tự tháp có thể sinh ra hiệu quả tương tự như trên núi. Kim tự tháp bình thường là chí dương, còn kim tự tháp đảo ngược chính là chí âm, cho nên sẽ sinh ra thiên hồn tiêu. Thời điểm bày thanh long xích huyết trận, tôi cũng không ngờ bên dưới quan tài hoàng đế Ai Cập còn chôn nhiều người như vậy. Tuy nhiên, suy đoán của cô cũng không sai. Thiên hồn tiêu xuất hiện chứng tỏ trong mộ thất còn có thi thể khác. Hơn nữa, không chỉ một người. Tóm lại, cái tên Kha Phơ gì đó đấy, chính là không muốn huynh đệ của mình đi đầu thai. Liều lao đầu uống ngụm trà, dường như suy tư điều gì. Thanh Long xích huyết trận vốn là trận pháp đảo lộn càn khôn. Nơi Thanh Long đi qua, nước sông chảy ngược, đại âm thành dương. Nơi đặt quan tài đột nhiên biến đổi từ chí âm thành chí dương, cho nên thiên hồn tiêu mới có thể vùng dậy. Ai, suýt nữa thì gây họa rồi. Liêu Thúc à, đại âm thành dương là ý gì? Vùng dậy muốn ám chỉ sống lại sao? Liêu Đan nhất quyết hỏi cho tường tận. À, nơi đặt xác chết đấy vốn có âm khí nặng nhất huyệt mộ, tôi đột ngột biến nó thành nơi dương khí cực thịnh. Lúc mở quan tài, xác chết tiếp xúc với dương khí, đương nhiên sẽ thành ra như vậy. Ây da, mấy thứ này rất khó giải thích trong một chốc một lát đa. Liều lao đầu liên tục lắc đầu, giống như thầy giáo tư thục thời xưa. Cô gái à, sau này nếu có đi chỗ, à không, đi nghiên cứu khoa học ấy, nếu đụng phải quan tài, ngàn vạn lần nên cẩn thận. Nếu có khả năng là xác ướp, đừng mạo muội mở quan tài nhé. Các người đang nói chuyện gì đây? Lúc này, Tần Qua cùng Eo Sơn đẩy cửa bước vào. Bên ngoài trời đang mưa, thân thể hai người đều ướt sũng. Chúng tôi mang về hai tin. Tần Qua cởi áo khoác, vẻ mặt u ám. Trước tiên, trên sông Ninh phát hiện những mảnh thi thể của xác ướp cổ đại. Mảnh đạn còn sót lại trên đó cùng kích cỡ với liệu đạn mà Eo Sơn mang tới thành Arango. Hiện giờ chuyện này đã làm rung động toàn bộ châu Âu rồi. Ông muốn nói lạch nước trong lăng mộ thông với sông Ninh. Liều lao đầu cũng không ngốc, mấy suy luận cơ bản này không cần Tần Qua phải phân tích rõ ràng. Đúng vậy, cho nên tôi đoán cây sang của người bạn đi cùng Tôn Đình sở dĩ xuất hiện trên sông Ninh rất có thể là do rơi xuống lạch nước trong lăng mộ. Tần Qua trầm giọng nói. Đương nhiên là vậy rồi, trực tiếp rớt xuống sông Ninh có thể bị nhiễm chứng rắn sao? Liều lao đầu vừa nghe Tần Qua nói liền cảm thấy mất kiên nhẫn. Con tin kia là gì? Có một pho tượng bày trong mộ thất vương hầu, sẽ được bán đấu giá tại Anh Quốc. Eo Sơn tiếp lời. Giá khởi điểm rất cao, bởi trước giờ chưa từng khai quật được vật như vậy. Hiện tại đã có ít nhất 4-5 đại gia tỏ ý hứng thú rồi. Được, cứ để bọn họ mua. Liều lao đầu cất giọng châm biếm. Mua về xong rồi từ từ mà thưởng thức tinh hoa trong đó. Đối với mấy chuyện vui sướng khi người khác gặp họa, trước giờ đều không thể thiếu phần của Lưu lão đầu. Nếu muốn cứu Tôn Đình, chúng ta có cần mua lại vật kia hay không? Tần Qua cau mày hỏi. Không cần, để tôi tính tính xem sao đã. Phải rồi, Tôn thiếu gia được phát hiện khi nào? Tần Qua nhìn đồng hồ, cho tới hôm nay vừa tròn 30 ngày. Không cần gấp, qua 19 ngày xử lý vẫn chưa muộn đâu. Có điều chúng ta cần phải tới đó một chuyến. Liễu lão đầu gọi Eo Sơn cùng Tần Qua tới trước mặt, khua tay múa chân một phen. 19 ngày sau, tại nhà đấu giá Christie, thủ đô London. 9 triệu bảng, số 71, 9 triệu bảng. Người chủ trì buổi đấu giá, Di Chắc, cất giọng Anh đặc sệt. Bên trong lồng kính trước mặt chính là một khối trường xưởng. Ấy, số 99, 9,5 triệu bảng. Thật đúng là kỳ tích mà. Vị tiên sinh này rất phóng khoáng, chẳng thua gì đại văn hào Shakespeare. 9,5 triệu bảng. Còn mẹ nó, sớm biết cái thứ đã vứt đi này đáng giá như vậy, lấy thêm hai khối dắt lưng có phải tốt hơn không? Liễu lão đầu mặc đồ vét ngồi phía dưới, nhấp nhổm không yên, đã mấy lần muốn chồm dậy la hét lớn. Tôi cũng có một khối 8 triệu bảng, tiền chào cháo múc. Đúng lúc này, toàn bộ đèn trong hội trường bán đấu giá đồng thời tắt phụt. Kỳ quái chính là nơi này được lắp đặt toàn trang thiết bị hiện đại, hiện tại đến nguồn điện dự phòng cũng không chảy. Bất quá đám thần sĩ người Anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cho dù xung quanh tối đen cũng không ồn ào náo loạn. Xin mọi người bình tĩnh đi, tôi tin đây là sự cố ngoài ý muốn, trục trặc sẽ mau chóng được khắc phục mà. Trong hội trường không có thiết bị khuếch đại âm thanh, người phụ trách đấu giá chỉ biết gân cổ hét lớn. Lão tử xem các người giữ bình tĩnh thế nào. Dứt lời, Liều lão đầu lôi hối làm gì đó. Không quá 20 giây, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, khiến ai nấy đều choáng váng. Bản thân ông ta cũng phải giật mình. Ây da, không ngờ động tĩnh lớn như vậy à. Người giàu đều rất coi trọng tính mạng, nếu không muốn nói là sợ chết, mất điện còn đỡ. Nhưng lần này có một tiếng nổ lớn ngay giữa hội trường ban đấu giá. Có bom. Không biết vị nhân sĩ nào là thất thanh, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, người phụ trách đấu giá tên Di Chắc vô cùng chuyên nghiệp, phản ứng đầu tiên chính là mở nắp lồng kính, lấy ra khối trường xưởng. Chợt cảm thấy lạnh thấu xương, không khỏi dùng mình một cái. Đúng lúc này, đèn bỗng nhiên sáng lên. Trong hội trường không có bất kỳ dấu tích nào của vụ nổ. Các vị à, tôi tin trong chuyện này nhất định có sự nhầm lẫn mà. Đôi mặt đám đông đang nhốn nháo dưới sân khấu, người chủ trì buổi đấu giá cực lực giải thích. Tôi tin cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng sự việc xảy ra hôm nay. Hôm sau, trên trang nhất thời báo Anh Quốc đã có một bài nổi bật với tiêu đề: nhà bán đấu giá Christie nổ lớn, một tổ chức tên Thánh Chiến Đỏ thuộc phái cấp tiến tuyên bố chịu trách nhiệm vụ này. Liệu tiên sinh, ông khẳng định làm vậy thật sự có tác dụng sao? Trên máy bay, Tần Qua dường như có chút không yên tâm. Hay chúng ta cứ trực tiếp đi mua lại khối trường xưởng kia, số tiền đó Tôn tiên sinh thừa sức chi trả mà. Tần gia, không nên phung phí tiền bạc thế chứ. Tôi nói ông biết nha, nếu Tôn thiếu gia vẫn không tỉnh lại, tôi sẽ đền mạng cho cậu ấy. Liều lao đầu nắm chắc 10 phần, giọng nói kiên định. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21 mang tên Bài Vị, người dịch Hoa Ẩn giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Giờ mà các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành nghe trên kênh, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trung tâm điều trị đặc biệt thành phố Rochester, tiểu bang Minnesota. Nghe nói có người đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Tôn Đình, hơn nữa còn có thể làm anh ta tỉnh lại. Hết thảy các nhân vật quan trọng cũng như cấp cao của trung tâm đều tề tựu, thậm chí còn trang bị cho phòng bệnh của Tôn Đình máy móc tân tiến nhất. Trên người anh ta cắm đủ loại dây dở. Đội ngũ bác sĩ gắt gao theo dõi số liệu trên màn hình điện tử, hy vọng có thể nhìn thấy sự biến hóa của nhịp tim cùng sóng điện não khi Tôn Đình tỉnh lại. Liều lao đầu, ông Dung đi vào phòng bệnh. Người đầu tiên ông ta gặp chính là phu nhân Catherine. Xin chào phu nhân, sự hiện diện của bà khiến tôi vô cùng vinh hạnh. Trước giờ Lưu lão đầu là người rất biết cách giao tiếp. Lời nói này của ông ta khiến bà lão người Anh cười tươi như hoa. Lưu tiên sinh, ông quá khiêm tốn rồi. Hôm nay tôi tới để học hỏi đấy. Phu nhân Catherine khẽ gật đầu, bộ dáng nhún nhường. Tất cả lùi về sau, đừng đứng quá gần. Lưu lão đầu lôi từ trong túi ra một cái chai đen sì, vừa mở nắp mọi người không ai bảo ai cùng đưa tay lên bịt mũi. Tiên sinh, cái chai này đựng gì vậy? Một vị bác sĩ người Tây nhăn nhó hỏi. Ông muốn dùng thứ này trị bệnh cho Tôn tiên sinh sao? Đúng vậy, đảm bảo thuốc vào bệnh khỏi. Liều lao đầu vừa nói vừa dùng tay quấy cái chai một hồi. Qua đây, mau giúp tôi lật cậu ấy lại đi. Hai vệ sĩ của Tôn Khởi Lâm ngây người, đưa mắt nhìn nhau, không hề nhúc nhích. Mau làm theo lời Lưu tiên sinh. Tần Qua bên cạnh khẩn trương lên tiếng. Thời điểm Lưu lão đầu cứu Eo Sơn, ông ta đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Hai vệ sĩ đi đến trước giường, lật người Tôn Đình lại. Lưu lão đầu vén áo anh ta, tháo xuống phân nửa số ống truyền cùng dây đo điện tâm đồ. Tuyệt đối không được đụng vào thân thể người bệnh. Một vị bác sĩ Tây Dương xông tới ngăn cản. Tôi phụ trách đảm bảo an toàn cho bệnh nhân của mình chứ. Chết tiệt mà. Nếu ông có thể phụ trách, hiện giờ lão tử còn ở Trung Quốc nằm khầy nghe hát bội kìa. Liều lao đầu dùng tiếng Trung mắng một câu, tiếp theo lại đổi sang tiếng Anh. Bác sĩ, nếu hiện tại ông có thể đảm bảo với mọi người rằng mình chắc chắn sẽ làm bệnh nhân tỉnh lại trước khi chết não, tôi sẽ lập tức dừng tay. Vừa nghe, vị bác sĩ lập tức đỏ mặt. Đến Tần Qua cũng không thể ngờ Lưu lao đầu lại có thể nói ra một câu có tình có lý như vậy. Xin lùi lại phía sau. Lưu lao đầu lịch sự đưa tay làm tư thế mời, quay đầu nói với Tần Qua một câu tiếng Trung. Ông có biết cái gì là tự làm mình mất mặt không? Cũng giống lúc chỉ cho Eo Sơn, trước tiên Lưu lao đầu trực tiếp cắm răng đanh rắn vào lưng Tôn Đình, sau đó dùng một khối tử ngọc dính chút mật rắn màu đen nhét vào mồm anh ta. Liều đàn nhất quyết không dám nhìn, ngay đến Tôn Khởi Lâm cũng sửng sốt, quay sang hỏi Tần Qua. Tiểu Qua, Liều tiên sinh làm vậy có thật sự chữa được bệnh hay không? Lùi lại phía sau. Liều lao đầu bày đồng tiền vòng quanh mép giường, tiếp theo lấy một cây xương gà cắm phập một nhát vào lưng Tôn Đình. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân đang nhanh chóng tăng cao. Một đám chuyên gia bác sĩ đứng trong phòng bỗng ồ lên kinh ngạc. Chúa ơi, kỳ tích! Mau nhìn sóng điện não kìa, nhịp tim nhanh hơn, huyết áp tăng vọt kìa. Qua chừng mấy phút, Tôn Đình từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc choáng váng, giống như tỉnh lại sau cơn say rượu, phát hiện cả đám người đang vây quanh nhìn mình chằm chằm. Tôi đây là đâu? Tôi định muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác toàn thân không chút sức lực, chân tay mềm nhũn. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Người trong phòng lập tức xôn xao, không biết ai đó bắt đầu vỗ tay. Chỉ trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập tiếng bốp bốp rền vang như sấm. Lưu tiên sinh, tôi phải cảm tạ ông thế nào đây? Tôn Khởi Lâm nắm chặt tay Lưu lão đầu, hai mắt đỏ hoe. Tôn lão có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Chuyện này vốn cũng là tích thiện tích đức cho Lưu Phượng Nham tôi. Ngài liền đừng nói cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Lưu lão đầu cũng không khỏi vui mừng, vì chén ngọc cổ kia chắc chắn đã về tay mình. Biệt thự nhà họ Tôn, ngoại ô thủ đô Washington. Do Tôn Đình nằm trên giường quá lâu, cơ bắp toàn thân đều teo rút. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, ít nhất cũng phải dưỡng bệnh hơn một tháng. Liều lao đầu lấy lý do hồn phách Tôn Đình rời khỏi thân thể quá lâu, lúc nào cũng có khả năng bị mất hồn, cho nên đích thân ở lại canh chừng. Cùng trong thời gian này, Liều lao đầu bảo Eo Sơn đến Trung Quốc một chuyến tìm Trương Quốc Trung, nói mình ở Mỹ đã xảy ra chuyện, cần sư đệ đến Washington gấp. Khi ấy Trương Quốc Trung vừa mới từ Sơn Đông quay về Thiên Tân, còn chưa ngồi nóng ghế đã gặp được Eo Sơn. Nghe nói Lưu lão đầu gặp nạn, sợ đến mức chân tay luống cuống, cùng Eo Sơn đón máy bay tức tốc đến thẳng nước Mỹ, tới nhà Tôn Khởi Lâm. Vừa lúc thấy Lưu lão đầu thoải mái nằm trên ghế cạnh bể bơi, uống trà ăn bánh, thiếu chút nữa tức đến học máu. Sư huynh, việc này huynh có thấy mình quá đáng hay không? Trương Quốc Trung giận dữ nhìn Lưu lão đầu, sau đó liếc qua Eo Sơn, thầm nghĩ trông vị huynh đệ này trung hậu thật thà, không giống như người xấu, sao lại đồng ý giúp Lưu lão đầu làm bậy chứ? Ây da, Quốc Trung, để nghe ta nói đã nào. Việc này không liên quan tới cậu Sơn, hết thầy đều là chủ ý của ta. Thấy Trương Quốc Trung nổi nóng, Lưu lão đầu lập tức cầm chén trà, mặt cười tươi như hoa. Tới đây, nhâm một ngụm cho ngọt giọng đi. Quốc Trung à, lần này đích thực có chính sự, qua đây để ta giới thiệu một người với đệ nhé. Lưu lão đầu giành lấy hành lý, kéo Trương Quốc Trung vào nhà, quay sang nói với cô hầu gái người Trung Quốc. Mời Tôn thiếu gia, nói sư đệ tôi đã đến. Chốc lát sau, hầu gái đẩy một người ra tới, tuổi tác cũng sấp xỉ Trương Quốc Trung. Tuy ngồi xe lăn, nhưng từ độ rộng bả vai cùng cơ đùi, xem ra người này từng luyện qua võ công, thân thể rắn chắc, hiện tại ngồi xe lăn có thể là do tai nạn giao thông. Vị này chính là Trương trưởng môn sao? Người kia vươn tay. Tôi tên Tôn Đình, cha tôi là Tôn Khởi Lâm. Có lẽ giáo sư Tần đã nói qua với ngài rồi. Nghe nói Trương trưởng môn rất có hứng thú đối với Lan Đình Tự của Vương Hy Chi. Lần này Lưu tiên sinh đã cứu tôi một mạng. Nếu ngài là sư đệ, cũng là người thân duy nhất của ông ấy, tôi nguyện ý giúp ngài đi tìm Lan Đình Tự. Trương Quốc Trung điếng hết cả người. Mình vừa bị lừa tới nước Mỹ, giờ lại mang tiếng hứng thú với Lan Đình Tự. Còn có vị huynh đệ ngồi xe lăn kêu gào, dù thế nào cũng phải giúp mình toại nguyện. Không cần hỏi, chắc chắn đã bị sư huynh bảo bối của mình lừa gạt rồi. Tôn tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thực ra lần này tôi tới Mỹ... Trương Quốc Trung bất đắc dĩ mở miệng, muốn giải thích vài câu. Ấy, Quốc Trung, làm ngụm nước đã. Lưu lao đầu vội vàng dùng chén trà bịt miệng Trương Quốc Trung, khéo léo chuyển đề tài. Tôn thiếu gia, thật ra sư đệ tôi luôn hy vọng có thể hiểu rõ chân tướng về Lan Đình Tự. Cậu nói lại với nó những gì chúng ta đã bàn mấy hôm trước đi. Quốc Trung, Lan Đình Tự chính là quốc bảo đấy. giá trị lịch sử không thua gì Hỏa Thị Bích. Tương truyền đã được chôn cùng Lý Thế Dân, nhưng hiện tại Lan Đình Tự lại xuất hiện ở Miến Điện. Uẩn khúc bên trong có thể nói là gió tanh mưa máu, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào. Quốc Trung à, thân là người Trung Quốc không thể dương mắt làm ngơ. Liều lao đầu dùng đủ lời lẽ thuyết phục đến Tôn Đình cũng không khỏi choáng váng. Quả thực Trương Quốc Trung đã bị lời nói của Liều lao đầu làm cho mụ mẫm. Lão cáo già như ông ta đã sớm nhìn thấu con người Trương Quốc Trung. Nếu kể với anh ta Lan Đình Tự giấu ở đâu, chưa chắc anh ta đã thấy hứng thú. Nhưng nếu liên quan đến quốc gia dân tộc, cho dù khó khăn tới đâu, anh ta cũng nhất định xen vào. Vậy sao? Xin chỉ giáo. Trương Quốc Trung từng nghe nói về Lan Đình Tự. Tương truyền đây là bảo bối Lý Thế Dân yêu thích nhất lúc sinh thời. Khi Lý Thế Dân băng hà, có để lại di chiếu muốn chôn Lan Đình Tự cùng với mình. Sau này Thứ Sử Diệu Châu Ôn Thao đã lén lút trộm mộ Lý Thế Dân, khai quật bảo vật bồi táng. Tuy nhiên không truyền lại cho đời sau danh sách bảo bối lấy được. Vì thế mới có lời đồn Lan Đình Tự ở trong càn lăng của Võ Tắc Thiên. Cho đến nay lăng mộ Võ Tắc Thiên vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Vậy sao Lan Đình Tự lại xuất hiện ở Miến Điện? Trương trưởng môn, xin theo tôi tới đây. Tôn Đình gượng mình đứng dậy từ trên xe lăn. Eo Sơn muốn tiến lên đỡ nhưng bị anh ta khoát tay từ chối. Tôn tiên sinh. Trương Quốc Trung không khỏi bất ngờ, thì ra người này không phải tàn tật. Tôn tiên sinh không cần quá sức. Xin hãy theo tôi. Tôn Đình khập khiễng dẫn Trương Quốc Trung đi tới một gian nhà cổ kính, được trang hoàng giống như một từ đường. Giữa phòng có một bàn thờ, bên trên đặt hai tấm bài vị. Tôn Đình thắp ba nén hương, cung kính quỳ rạp xuống đất, lạy ba lạy, sau đó cắm vào trong lư. Trương Quốc Trung không biết Tôn Đình đưa mình tới từ đường rốt cuộc có dụng ý gì, nhưng trông chỉnh tự hai tấm bài vị dường như có chút kỳ lạ. Bài vị ghi thúc phụ Tôn Khắc Ngạn chi vị nằm ở trên, còn bài vị ghi gia phụ Tôn Khắc Huân chi vị lại nằm ở dưới. Thúc phụ hẳn là cách gọi em trai của cha. Theo phong tục của người Trung Nguyên, rất ít khi thờ bái vị thúc phụ, trừ phi được thúc phụ nuôi dưỡng hay từng chịu ân nghĩa của thúc phụ. Hơn nữa bài vị thúc phụ nhà họ Tôn lại nằm phía trên bài vị gia phụ, do đó nhất định có một số ẩn tình không muốn người khác biết. Kỳ quái nhất chính là xét từ mức độ cũ mới của hai tấm bài vị, rõ ràng bài vị thúc phụ Tôn Khắc Ngạn mới được bày lên. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22, Đinh Thần Tướng, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Thím Lư, giúp tôi pha ấm trà mang lên lầu. Cảm ơn. Rời khỏi từ đường, Tôn Đình dẫn Trương Quốc Trung đi tới ban công lầu 2, ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn tròn. Không biết từ khi nào, Eo Sơn đã bê tới một hòm da lớn, mở ra thì thấy bên trong đều là bút lông, thư từ, giấy tờ, ảnh chụp đen trắng, sạch cụ cùng một số đồ linh tinh. Ngài là trưởng môn Mao Sơn. Tôn Đình tự tay rót trà mời Trương Quốc Trung. Cam đoan không giả dối. Cho đến lúc này, Trương Quốc Trung cũng không biết rốt cuộc Tôn Đình muốn làm cái gì. Gia sư Mã Thuần Nhất chân nhân là trưởng môn hai phái Mao Sơn Toàn Chân. Sư thúc tại hạ là Mã Tư Giáp chân nhân, trưởng môn đời thứ 151 của Mao Sơn. Do chiến loạn nên mất sớm, tạm giao lại ngôi trưởng môn Mao Sơn cho gia sư. Sau này gia sư vì cứu tại hạ mà qua đời, hiện tại chức trưởng môn hai phái do tại hạ tạm thời đảm nhiệm. trưởng môn hai phái sao? Vậy ngài có biết người này hay không? Tôn Đình cầm một bức ảnh ố vàng đưa cho Trương Quốc Trung. Trên ảnh là một vị đạo nhân cùng một người nước ngoài. Từ trang phục cũng như kiểu tóc của bọn họ, có thể thấy bức ảnh này được chụp vào thế kỷ thứ 18. Không biết. Trương Quốc Trung bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ có phải vì thiếu gia này đang muốn tìm người hay không. Người này đạo hiệu là Vân Lăng Tử. Tôn Đình thở dài, giống như có việc gì khó nói. Vân Lăng Tử, một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong lòng Trương Quốc Trung. Cái tên này dường như đang nghe đâu đó. Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc Trương Quốc Trung cũng nhớ ra, năm đó sư phụ có nhắc tới một người tu vi vô cùng cao thâm, với ngữ khí có đôi chút sùng bái. Tuy nhiên cuối cùng lại rút ra kết luận đó là một kẻ nhận giặc làm cha, bán nước cầu vinh, thậm chí là bại hoại đạo môn, làm nhục tổ sư. Bất quá khi Trương Quốc Trung hỏi tiền căn hậu quả, Ma Chân Nhân chỉ lắc đầu không chịu nói rõ, bảo người này đã giúp quân Nhật trộm quốc bảo, khiến các chiến sĩ kháng Nhật chết tức tưởi. Người này hình như là Hán gian, tôi nhớ. Trương Quốc Trung cũng không biết Vân Lăng Tử mà Tôn Đình nói có phải kẻ sư phụ từng nhắc tới hay không, bởi bức ảnh chụp vào khoảng thế kỷ thứ 18, đạo sĩ này trông còn rất trẻ, dường như thời đó quân Nhật vẫn chưa phát động xâm lược Trung Quốc. Nếu lúc này mình nói sai một chữ, hậu quả chỉ có một, chính là mất mặt. Đúng vậy, không sai. Tôn Đình bất đắc dĩ nói, chính người này, Trương trưởng môn không hề nhớ lầm. Hai, sư phụ tôi đánh giá người này. Trương Quốc Trung thở dài một hơi, vừa muốn kể lại toàn bộ chuyện năm đó sư phụ mắng Vân Lăng Tử, bỗng phát hiện Liều lão đầu lén đá chân mình một cái. Sư phụ tôi đánh giá người này không được hay cho lắm. Trương Quốc Trung cũng không ngốc, vừa thấy Liều lão đầu dùng mắt ra hiểu, lập tức thu lại lời nói. Không sao, tôi hiểu mà. Tôn Đình mỉm cười. Có điều, Trương trưởng môn, có một số việc cũng không phải như ân sư của ngài nghĩ. Nếu ngài là người trong đạo môn, tôi muốn nhân cơ hội này kể cho ngài một câu chuyện, không biết ngài có hứng thú hay không. Xin được lắng nghe. Trương Quốc Trung khẽ gật đầu. Một trong những thứ anh ta yêu thích chính là nghe kể chuyện, đặc biệt là thâm cung bí sử ít người biết tới. Tính cách này nếu sống trong xã hội cũ sẽ bị coi là kỳ lạ. Ngài có biết lò luyện thi hay không? Thấy Trương Quốc Trung tỏ vẻ hứng thú, Tôn Đình cũng thả lỏng rất nhiều, bắt đầu kể lại. Khu vực núi Tinh Đấu, huyện Thi Ân, tỉnh Hồ Bắc, có một sơn thôn nhỏ tên Thường Gia Doanh. Toàn thôn tổng cộng có 48 nhân khẩu. Ngày thường, người trong thôn tự cày cuốc trồng trọt, thỉnh thoảng đào được chút dược liệu, thổ sản trong núi, liền mang ra huyện thành bán hoặc trực tiếp trao đổi với người khác. Cuộc sống cũng coi như thế ngoại đào viên. Tại nơi quanh năm tự cung tự cấp này, tiền bạc là một khái niệm khá lạ lẫm, thậm chí còn không thân thuộc bằng thóc gạo. Chẳng mấy người trong thôn thấy qua vàng bạc, bởi phần lớn đồ dùng sinh hoạt đều được đổi trác. Trong thôn căn bản không có địa chủ, thậm chí thôn trưởng cũng không. Mọi việc lớn nhỏ đều là do người có bối phận đứng ra lo liệu. Ở Thường Gia Doanh, bất kể thông minh hay không, chỉ cần có bối phận đều có thể ngồi lên vị trí lãnh đạo. Thực ra cái bọn họ coi là đại sự chỉ đơn giản là mấy cái chuyện ma chay hiếu hỉ. Sơn thôn nhỏ bé với 48 nhân khẩu còn có thể có đại sự gì đây? Cho đến một ngày thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Lần này không phải nhà ai cưới gả sinh con, mà liên quan đến người trong một gia đình. Quê năm Đạo Quang thứ 21, tức năm 1841, có một cỗ xe ngựa dừng chân tại Sơn Thôn. Đánh xe dường như là người có học vấn, đầu đội mũ quả dưa, thân mặc áo dài lụa xanh. Ngồi trong xe là một người phụ nữ trẻ tuổi, trong lòng ôm hai đứa nhỏ, hình như là thân quyến của người đánh xe. Sau khi tới đây, việc đầu tiên họ làm chính là tìm người dựng nhà. Đồ đạc lớn nhỏ hầu hết đều là những thứ làm mắt. Ngày mấy vị thường ra thị trấn trao đổi thổ sản cũng chưa từng thấy qua. Thời xưa, người dân đều chất phác nhiệt tình. Tuy không quen biết, đừng ai cũng hoan nghênh gia đình mới này dọn tới ở. Chủ sự trong thôn bấy giờ là Thường Lão Hỷ, chẳng những đích thân ra đón tiếp mà còn cử một nhóm trai tráng trong thôn tới giúp dựng một căn nhà hai gian, hơn nữa còn không lấy một xu. Người kia thật sự rất cảm động, từ đây mở lớp học tại nhà, dạy chữ miễn phí cho con em trong thôn, bắt mạch khám bệnh cũng không lấy tiền, đổi lại mọi người mang lương thực đến cho, vì vậy cuộc sống cũng tạm yên ổn. Theo lời người này, anh ta họ Đinh, tên Đinh Nhất, bởi có chút học vấn lại biết xem mạch chữa bệnh, không qua nửa năm uy tín đã sấp xỉ, người đứng đầu thôn là Thường Lão Hỷ. Thường Lão Hỷ là người thích kết giao bằng hữu, bất kể tuổi tác, vô cùng bái phục Đinh Nhất. Từ đây, người trong thôn liền bắt đầu gọi Đinh Nhất là Đinh Đương Gia. Sau này Thường Lão Hỷ dứt khoát lui về phía sau, mọi việc lớn nhỏ trong thôn hầu hết đều do Đinh Nhất quyết định. Quê năm Đạo Quang thứ 22, tức năm 1842. Trong thôn có mấy người ra ngoài đổi hàng Tết, bỗng thấy đám đông vây kín cửa thành. Thi Ân là một huyện nhỏ, giao thông khó khăn, quanh năm suốt tháng chẳng có chuyện gì lớn. Hôm nay dân chúng tụ tập vòng trong vòng ngoài, chẳng lẽ nhà ai có hỷ sự? Mấy người liền chen vào xem, thì ra là một tờ cáo thị truy nã tội phạm, bên dưới còn đóng ấn quan đỏ chót. Tuy bọn họ không biết chữ, nhưng người trong hình vẽ đương nhiên nhận ra đây chẳng phải là Đinh Đương Gia thôn mình sao. Đối với mấy sơn dân thật thà chất phác này, thực đúng là sét đánh giữa trời quang. Chủ sự hiện tại của Thường Gia Doanh lại chính là khâm phạm triều đình sao? Cha mẹ ơi, anh ta phạm tội gì? Giết người phóng hỏa, cướp bóc chấn lột, không giống a. Đinh Đương Gia chính là người đọc sách, tay trói gà còn không chặt, sao có thể làm mấy cái chuyện như vậy chứ? Trong số này có một người tên Thường Tứ Sơn, lá gan không nhỏ, lại phóng khoáng trượng nghĩa. Cha mẹ hắn mắc bệnh đều nhờ Đinh Đương Gia chữa khỏi. Đến con trai cũng tới nhà anh ta học chữ, cho nên cảm thấy người trên cáo thị chỉ có vẻ bề ngoài giống Đinh Đương Gia, nhất định không phải ân nhân của mình. Để chứng thực cho suy nghĩ này, Thường Tứ Sơn tìm một người trông có ăn có học, hỏi xem trên bố cáo viết cái gì, họ tên khâm phạm, đam băng tội gì, sao cáo thị lại đến tận huyện Thi Ân xa xôi hẻo lánh. Thực ra người Thường Tứ Sơn hỏi cũng không biết chữ, nhưng sợ người ta chê mình là nhà quê thất học, cho nên giả bộ đọc hiểu, thao thao bất tuyệt nói với Thường Tứ Sơn. Người trên bố cáo mang họ Hạ, mắc tội mưu phản, lập tức xử trảm, tru di cửu tộc. Chú thích: chữ Đinh với chữ Hạ trông na ná nhau, vì huynh đệ này suy nghĩ nửa ngày chỉ nhớ ra chữ Hạ có hình dáng tương tự, cho nên nói bừa. Thường Tứ Sơn không biết cái gì gọi là trảm lập quyết hay giết chết chín họ, nhưng vừa nghe người trên cáo thì không phải họ Đinh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cùng mọi người quay về Thường Gia Doanh. Hắn cũng là người biết suy nghĩ, sau khi về thôn liền dặn mấy người kia đừng tiết lộ chuyện cáo thì, nhân lúc nửa đêm một mình lén đến nhà Đinh Nhất kể lại những gì đã xảy ra. Nhưng khiến Trường Tư Sơn trăm triệu lần không ngờ chính là Đinh Đương Gia vừa nghe chuyện cáo thị còn bị Chu Di cửu tộc, sắc mặt lập tức tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế, thiếu chút nữa hít thở không thông. Điều này khiến Thường Tứ Sơn giật mình kinh hãi. Tục ngữ nói có tật giật mình, chẳng lẽ phạm nhân trong bố cáo thật sự chính là Đinh Đương Gia? Đinh Nhân nuốt hai ngụm nước miếng, dần bình tĩnh trở lại, bất ngờ quỳ xuống dưới chân Thường Tứ Sơn, khóc lóc cầu xin hắn đừng nói chuyện này ra ngoài. Đương Gia đích thân quỳ lại, lại còn là người có ơn với mình. Thường Tứ Sơn sợ đến mức luống cuống, lập tức sụp xuống, dập đầu lia lịa, miệng không ngừng hô: không dám, không dám. Chú thích: người xưa quan điểm nếu để người khác quỳ xuống trước mặt mình, bản thân sẽ bị giảm thọ. Sau khi hai người nâng nhau đứng dậy, Đinh Nhất nghẹn ngào bắt đầu kể lại quá khứ của mình cho Thường Tứ Sơn nghe. Thì ra Đinh Nhất vốn là một tiên sinh xem bói nổi tiếng nhất thành Bắc Kinh, trời sinh bản tính thông minh, 13 tuổi đã thấm nhuần thuật pháp âm dương, 14 tuổi bày quán xem tướng cho người ta ở đầu cầu. Anh ta không phải họ Đinh, cái tên Đinh Nhất chỉ có thể được coi là tên hiệu, phàm người lén tiết lộ thiên cơ đều dùng tên giả. Vậy tên họ thật của anh ta là gì? Từ lúc Đinh Nhất đến đây chưa từng nói với bất kỳ ai, ngoại trừ cha mẹ, sư phụ cùng với mấy người bạn thân bên ngoài, trên cơ bản chẳng ai hay. Có điều toàn bộ người trong thành Bắc Kinh đều biết bên cầu vượt có một vị Đinh thần tướng xem tướng đoán quẻ vô cùng linh nghiệm. Trước khi Đinh Nhất bói cho người ta đều có giao ước rõ ràng: thứ nhất, không xem sinh tử; thứ hai, không xem con nối dõi; thứ ba, không xem ân oán. Bởi ba vấn đề này đều thuộc về thiên cơ bậc nhất, cho dù không nói hay nói bừa, khách hàng đều sẽ bảo mình tính không được, nói không chuẩn. Vậy chẳng khác nào tự đập vỡ bảng hiệu. Nhưng nếu tiết lộ, chắc chắn sẽ bị giảm trừ dương thọ. Cho nên trước giờ anh ta đều dứt khoát không xem. Tục ngữ có câu: đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Và một ngày tháng 11 năm Đạo Quang thứ 21, sáng sớm Đinh Nhất vừa mở mắt liền có một dự cảm xấu. Vốn định bói cho mình một quẻ, do dự nửa ngày vẫn chưa quyết định, thầm nghĩ mình chỉ là tiên sinh đoán mệnh, có thể có đại sự gì đây. Vừa xỏ giày chuẩn bị đi rửa mặt, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn. Mở cửa, mở cửa! Tiếng gõ dồn dập giống như chủ nợ đòi tiền, hẳn không thể xông vào ngay lập tức. Lúc này vợ Đinh Nhất mới sinh em bé, còn đang ở cữ, không tiện đi lại, cho nên anh ta đích thân ra mở cửa. Ai đây? Đinh Nhất ngây người, hai chân không khỏi run rẩy. Các người muốn gì? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23, Đại nạn ập xuống. Người dịch: Hoa Ẩn, giọng đọc: Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ngoài cửa, một người mặc trang phục quan khâm sai dẫn theo một đám ngự lâm quân bảo vệ quanh nhà Đinh Nhất. Anh ta chỉ là người xem bói bình thường, gặp phải tình huống này sợ tê mực hai chân quỵ xuống. Người đội mũ quan ra lệnh nhanh chóng thu thập hết dụng cụ bói toán trong nhà Đinh Nhất, sau đó tống anh ta lên một chiếc kiệu kín như bưng. Đinh Nhất lén tính cho mình một quẻ, kết quả chính là mây đen che trời, nước sông khô cạn, lửa đốt cháy rừng, nước nhấn chìm thuyền. Quẻ tượng cực hung, Đinh Nhất sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Có điều việc đã đến nước này rồi, bất luận ra sao cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Trong một khu vườn trước giờ chưa từng thấy qua, Đình Nhất được một người tự xưng là Khôn Thân Vương dẫn vào bộ quân cơ, yêu cầu anh ta bói một quẻ xem vận mệnh quốc gia đừng lúc xảy ra chiến sự giữa triều đình Đại Thanh và người Anh. Thì ra đôi bên đã đánh nhau 2 trận, nhưng lần nào quân Thanh cũng thất bại. Lần thứ 3 này nên đánh hay là nhận thua đền tiền? Hoàng thượng đang vô cùng buồn rầu, cho nên muốn Đình Nhất bói một quẻ tính xem nếu tiếp tục đánh, phần thắng của quân Thanh là bao nhiêu. Đình Nhất làm nghề gì? Là xem tướng Nga. Tuy người trước mặt tự xưng là vương gia, nhưng anh ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, người này vầng trán cao rộng, khuôn mặt đầy đặn, đạo mạo uy nghiêm, là tướng của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn, rõ ràng chính là thiên tử đương triều. Qua 2 trận chiến, quân đội Đại Thanh gần như hoàn toàn bị tiêu diệt, trong khi người Anh thương vong rất ít. Dựa trên sự chênh lệch thực lực này mà suy tính, nếu đánh thêm lần thứ 3, kết cục thắng hay bại trên cơ bản chẳng cần bấm quẻ đã có thể đoán được 8-9 phần. Nhưng người Trung Quốc có một tật xấu, chính là ham công háo danh. Đình Nhất không phải đồ ngốc, trước mặt đương kim vạn tuế gia dám nói 2 từ thất bại sao? Chắc chắn không giữ nổi cái đầu. Huống chi vận mệnh quốc gia chính là thiên cơ, nếu cố tình tiết lộ, hậu quả không chỉ đơn giản là giảm thọ. Cho nên quẻ này nếu ăn ngay nói thật, bất kể hoàng thượng có hài lòng hay không cũng đều là đường chết. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đình Nhất quyết định vì mạng sống của mình cùng vợ con, đành nói dối hoàng thượng một lần để không lộ sơ hở khiến người khác nghi ngờ. Đình Nhất dùng quẻ tiên thiên để tính, kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Tuy nhiên những gì Đình Nhất nói với hoàng thượng lại hoàn toàn tương phản. Chú thích: quẻ tiên thiên tên đầy đủ là tiên thiên diễn quái. Diễn ở đây có nghĩa là diễn giải biến hóa, suy đoán mở rộng. Tương truyền Phục Hy lập ra tiên thiên bát quái, thời điểm Chu Văn Vương bị Trụ Vương cầm tù, đã đem tiên thiên bát quái diễn biến thành 64 quẻ hậu thiên. Tiên thiên diễn quái chân chính, nghe nói khó nắm bắt nhất, nhưng cũng là chuẩn nhất. Vừa nghe Đình Nhất nói lần xuất quân thứ 3 này có thể thắng, hoàng thượng có chút nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên vẫn rất vui mừng, sau khi thưởng 1000 lượng bạc, liền sai người đưa Đình Nhất rời khỏi thành Bắc Kinh, vĩnh viễn không được trở về. Hơn nữa còn phải giữ kín chuyện này. Mọi việc đều nằm trong sự tính toán của Đình Nhất. Sau khi được đưa về nhà, ngày đêm hôm đó anh ta liền dẫn vợ rời khỏi thành Bắc Kinh, vượt qua bao gian nan trắc trở mới đến được Thường Gia Doanh. Sau này quân triều đình lại đánh một trận với người Anh, kết quả vẫn thất bại thảm hại. Hơn nữa còn buộc phải ký hiệp ước Nam Kinh, chịu nhục mất chủ quyền. Tuy Đình Nhất không biết mấy tin tức này, nhưng quẻ tiên thiên lúc trước có nói: nhất nhân dẫn đắc vạn cốt khô, nhất hồn khiên đắc vạn mệnh tuẫn. Không biết đã có bao nhiêu tướng sĩ vì lời nói dối của anh ta mà phơi xác ngoài chiến trường. Một khi nghĩ tới việc này, Đình Nhất lại đấm ngực dậm chân, tinh thần hoảng hốt. Trong vòng 1 tháng trước khi đến Thường Gia Doanh, anh ta đã già đi cả chục tuổi, tóc bạc đầy đầu. Làm vậy là có tội với đất nước, chưa nói đến việc đưa trăm họ vào cảnh lầm than, bản thân còn phạm tội khi quân, chu di cửu tộc. Một người bình thường sao có thể chịu đựng nổi cắn rứt lương tâm cũng như áp lực tư tưởng đè nặng. Ngay đến đây, Thường Tư Sơn cũng hiểu được đại khái sự tình. Có điều người miền núi suy nghĩ đơn giản, lại không biết chữ, sao hiểu được mấy từ khi quân mất nước. Hắn chỉ biết người trước mắt có ơn với mình, cho nên không để lộ việc này ra ngoài. Thời gian trôi qua, những người từng nhìn thấy bố cáo ở huyện thành cũng đã quên mất. Hàng ngày Đình Nhân vẫn dạy lũ trẻ đọc sách viết chữ, giúp người trong thôn bắt mạch châm cứu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật là hoang đường. Nghe Tôn Đình nói đến đây, Trương Quốc Trung không khỏi giở khóc giở cười. Chuyện quốc gia đại sự, sao có thể nghe lời một tên thầy bói rồi quyết định chứ? Trưởng môn nói sai rồi. Tôn Đình không cho là đúng. Người Trung Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Nho giáo, bao gồm cả hoàng đế. Tư tưởng này đều mang tính ỷ lại rất lớn. Dân chúng có vấn đề thì dựa vào nha môn, văn võ ba quan có vấn đề thì dựa vào hoàng thượng. Vậy nếu bản thân hoàng thượng có vấn đề, biết dựa vào ai? Việc này Trương Quốc Trung không ngờ chồng Tôn Đình tuổi tác không lớn nhưng lại có suy nghĩ cùng cách giải thích rất độc đáo như vậy. Trên dưới triều đình lúc bấy giờ, phái chủ chiến chiếm thế thượng phong. Tôn Đình tiếp tục phân tích. Hoàng đế Đạo Quang một mặt chịu áp lực từ quần thần, một mặt là vì lòng tự trọng của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn. Đại Thanh luôn cho mình là thiên triều thượng quốc, khinh thường phương Tây. Lần này nếu chưa chiến đã hàng, mặt mũi triều đình coi như vứt sọt rác. Tôn tiên sinh là học giả nghiên cứu lịch sử sao? Trương Quốc Trung bắt đầu hoài nghi. Có phải Tôn Đình này cũng giống như Tần Qua là kẻ cuồng khảo cổ hay không? À không, tôi là luật sư, nhưng vì câu chuyện này mới bắt đầu tìm hiểu lịch sử với khảo cổ. Tôn Đình uống một ngụm trà, bộ dáng như đang suy tư điều gì. Vừa rồi chỉ là lời dẫn, chuyện chính nằm ở đằng sau. Không biết Trương trưởng môn có hứng thú nghe tiếp không? Tôn tiên sinh, tôi vẫn luôn lắng nghe. Chuyện anh kể thực sự rất hấp dẫn. Trương Quốc Trung cười đáp. Tôn Đình lại tiếp tục câu chuyện. Sống tại Thường Gia Doanh 10 năm, tuy thời gian không ngắn, nhưng trong lòng Đinh Nhất vẫn luôn tự trách, thấp thỏm không yên. Nằm cũng thấy quan sai bắt bớ, già trẻ lớn bé trong nhà đều bị chém đầu. Mới qua 10 năm, mái tóc Đinh Nhất đã hoàn toàn bạc trắng, vừa qua 50 tuổi, vậy mà trông như lão già 70. Hôm đó, Đinh Nhân đang cho gà ăn trong sân, bỗng nhiên có người điên cuồng chạy vào, nói nhà Thường Tứ Sơn đã xảy ra chuyện rồi. Một nhà 4 người đồng loạt thắt cổ, hiện tại đã tháo xuống được, nhưng không thở, không mạch đập, nhờ Đinh Nhất qua xem còn cứu được hay không. Vừa nghe, Đinh Nhất vội vàng lao ra cửa, cùng người báo tin chạy đến nhà Thường Tứ Sơn. Cùng trong lúc đó, Thường Lão Hỷ dẫn theo vài người, vừa loay hoay cấp cứu, vừa phân tích tình huống. Trước giờ, Thường Gia Doanh rất ít giao lưu với bên ngoài, cùng chưa bao giờ tìm người bên ngoài vay tiền. Cuộc sống nơi này quá tốt, có chuyện gì mà nghĩ quẩn, thắt cổ cả nhà vậy chứ? Đinh Nhân vừa đến, liền kiểm tra tình trạng của 4 người. Ngoại trừ Thường Tứ Sơn vẫn còn hơi ấm, cha, vợ cùng con trai anh ta đều đã lạnh ngắt. Tuy Đinh Nhất đã rất cố gắng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ được mạng của Thường Tứ Sơn. Chuyện xảy ra khiến người trong thôn xôn xao bàn tán. Nào là đánh bạc thiếu nợ, sốc thuốc phiện mà chết, vân vân. Tuy nhiên Đinh Nhất cảm thấy không đơn giản như vậy. Tối hôm đó, anh ta thử gieo một quẻ, kết quả giật mình chấn động, cả nhà Thường Tứ Sơn đã bị chết oan. Không phải cứ chết ngoài ý muốn thì được gọi là chết oan. Ý nghĩa thật sự của từ này chính là chưa tới dương thọ mà chết. Nguyên nhân đại khái được chia thành 3 loại: xúc phạm quỷ thần, tiết lộ thiên cơ, với làm hại tinh tú hạ phàm. Có điều nơi đây là sơn thôn hẻo lánh, hết thảy vẹn vẹn có 40 mấy nhân khẩu, hàng ngày ra vào đều chạm mặt, làm hại tinh tú thực không thể nào. Người dân nơi đây không biết chữ, tiết lộ thiên cơ càng không có khả năng. Xem ra cả nhà Thường Tứ Sơn chết oan có lẽ chỉ vì một nguyên nhân, chính là xúc phạm quỷ thần. Trong phạm vi 20 dặm quanh Thường Gia Doanh, hoàn toàn không có mồ mả chùa miếu, sao có thể xúc phạm quỷ thần đây? Đệ Nhất trắng đêm không ngủ, vắt óc cũng nghĩ không ra. Sáng sớm hôm sau, người báo tin lại chạy đến nhà anh ta, nói cả nhà Thường Lao Hỉ cũng thắt cổ chết. Đến khi Đệ Nhất tới hiện trường, thân thể bọn họ đã cứng đờ. Khắp thôn lòng người hoang mang, tổng cộng 40 mấy nhân khẩu với hơn 10 hộ dân, 2 ngày đã chết mất 1/5. Cứ tốc độ này, chẳng mấy chốc sơn thôn sẽ bị xóa sổ. Trong lúc này, chuyện kỳ quái hơn lại xảy ra. Toàn bộ gà vịt mèo chó cùng mấy loài động vật nhỏ trong thôn đều tháo chạy chỉ trong một đêm. Đến chuột cũng chẳng sót con nào. Trong lúc hoang mang, các hộ dân bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Chưa quá 2 ngày, ngoại trừ một người phụ nữ què cùng gia đình Đinh Nhất, sơn thôn chẳng còn một ai. Thường Gia Doanh 2 ngày trước còn nghi ngút khói bếp, giờ đã hóa thành vườn không nhà trống. Thím Thường không đi bởi thời trẻ quá chồng, lại không có con cái. Bao năm nay vẫn sống dựa vào việc chăn nuôi gà vịt cùng với sự giúp đỡ của người trong thôn. Trước mặt gà vịt chẳng còn, tay chân lại không nhanh nhẹn, ngẫm cả đời mình chịu cực khổ, giờ gặp phải cảnh này, dứt khoát muốn chết ở nhà cho xong chuyện. Về phần Đinh Nhất, không dám rời khỏi thôn, cũng vì nỗi lo bị tru di cửu tộc. Chạng vạng, Đinh Nhất tuyệt vọng tự gieo cho mình một quẻ. Kết quả đại khái vẫn giống như 10 năm về trước. Mây đen che trời, nước sông khô cạn, lửa đốt cháy rừng, nước nhấn chìm thuyền. Tuy nhiên, có một chút khác biệt. Mây che trời, nhưng vẫn có tia sáng le lói. Nước cạn qua sông không cần cầu. Lửa tắt, mầm non lại mọc trên cho tàn. Lũ nhỏ không lật nổi thuyền lớn. Đây là ý gì? Tuy quẻ tượng vẫn là tuyệt cảnh, nhưng phần cuối tựa hồ mang ý liễu ám hoa minh, tìm được đường sống trong cõi chết. Đinh Nhất bói toán mấy chục năm nay chưa từng gặp quẻ tượng kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ vận mệnh an bài có quý nhân cứu giúp gia đình mình hay sao? Hết chương, kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Vậy gia đình Đinh Nhất này có liên quan gì tới câu chuyện của Tôn Thiếu Gia? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.